Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, rèn luyện nguyên thần, không tốt trưởng lão, tàng giới ma vương đi nhận chủ cự phủ chí bảo. Vương gia một tôn thiên thần chớp mắt tới rồi báo cáo. Hắn vẫn ở truyền thừa địa giám thị tàng giới ma vương. Nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi nhận chủ cự phủ chí bảo đi tới. Hoảng cái gì hoảng? Vương Cảnh Long hai con mắt lạnh lẽo, khinh thường nói, hắn còn tưởng rằng có thể thông thiên hay sao? Ta cựu giới anh kiệt nhiều như vậy, một cái kỷ nguyên đi qua, thiên địa chí tôn đều không thể nhận chủ cự phủ chí bảo. Ngươi cho rằng hắn có thể thành công à? Nghe vậy, tôn này thiên thần ngẩn người, chính là lúng túng nói. Nói ta lo xa rồi, ta còn tưởng rằng hắn có thể thành công, hừ, thực sự là bị váng đầu. Một chút việc nhỏ còn sốt ruột bận bịu hoảng, đồ vô dụng. Vương Cảnh Long vẻ mặt tâm lãnh, hắn mới không tin tàng giới ma vương có thể nhận chủ thành công. Bởi vì đã từng có bước vào thiên địa chí tôn vô thượng anh kiệt, đều là thất bại, hơn nữa kém chút bị đánh chết. Muốn nhận chủ truyền thừa địa hiện tại tam đại hàng đầu chí bảo, trên căn bản là không thể, cần thiết điều kiện quá hà khắc rồi, cần chịu đựng vô tận dày vò mới được. Liền như cùng là hiện tại tinh thần học viện, viện trưởng đã sống nhanh vạn năm, tuổi thọ đều đi mau đến phần cuối, nhưng là hiện tại vẫn không có mới viện trưởng thượng vị. Cũng là bởi vì không người nào có thể được tinh thần bảo điện tán thành. Các đại đạo thống lúc thường bởi vì chuyện như vậy gấp đó là không thể tách rời ra. Bảo vật tuy rằng đáng sợ, nhưng là càng là đáng sợ bảo vật, điều kiện nhận chủ càng là hà khắc. Mà truyền thừa địa tam đại hàng đầu chí bảo, bị cựu giới đại nhân vật coi là không kém gì nhận chủ một ít hỗn độn chí bảo độ khó. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ không phải là vật truyền thừa. Nếu là đem tinh thần học viện tinh thần bảo điện lấy ra, cơ bản đều là nhất định cấp độ thử thách. Nhưng là này ba loại đều là vật vô chủ. Muốn nhận chủ nhất định phải chịu đựng đỉnh cấp chí bảo ý chí thử thách mới có thể. Tuy rằng đạo lăng nhận chủ gây nên không nhỏ rung động, bất quá cũng là chỉ đến thế mà thôi. Trong tình huống bình thường, coi như là thực lực siêu cường anh kiệt, cũng chỉ là có thể thủ vững 2-3 tháng liền thất bại, nghịch thiên điểm 4-5 tháng mà thôi. Loại này độ khó quá mức khủng bố, thử thách phi thường tàn khốc, hơi một tí đều có tổn lạc độ khả thi. Đạo lăng cũng có thể cảm giác được hàng đầu chí bảo đáng sợ. Hắn hiện đang đến gần màu đen cự phủ, cũng cảm giác được một loại khủng bố như vậy uy thế ở nhắm vào hắn bảo thể. Hơn nữa này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là cự phủ chí bảo ý chí uy thế. Quả thực như là một ngọn núi lớn trấn áp ở trong biển ý thức của hắn. Dị thường thống khổ gian nan, thật là đáng sợ, chỉ là bước đầu nhận chủ liền cường đại như thế. Bình thường thiên thần khủng bố đều chống không ở bao lâu. Đạo lăng nội tâm có kinh sắc, loại này thử thách tuy mạnh, thế nhưng không làm khó được đạo lăng. Đối với hắn mà nói vẫn tương đối ung dung. Bất quá đây là bước đầu thử thách. Hắn phát hiện muốn nhận chủ cự phủ chí bảo, nhất định phải cuồn cuộn không ngừng cùng hắn câu thông mới có thể. Mà câu thông càng là sâu, chịu đựng thử thách liền càng ngày càng đáng sợ. Trong tình huống bình thường, chỉ có một cơ hội. Ta nếu là thất bại, trên căn bản liền không cách nào tiến hành lần thứ hai nhận chủ. Sẽ tao ngộ cự phủ chí bảo bài xích, nhất định không thể khinh thường. Ta chỉ có một cơ hội, này cùng tu luyện vĩnh hằng kim thân có chút rất giống. Nhất định không thể tham công, cơ thể ta đã bước vào thần cảnh. Tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí đã đầy đủ. Hơn nữa còn thừa sức ta tu luyện bước kế tiếp. Chính là muốn ngộ pháp ngộ đạo, cự phủ ý chí uy thế. Vừa vặn có thể rèn luyện nguyên thần của ta, tăng cường ta ngộ đạo ý chí. Ngược lại thật sự là một cái rất tốt. Tôi luyện đạo lăng rõ ràng chính mình nhược điểm lớn, nhất là nguyên thần. Tâm thần của hắn yên tĩnh lại, hắn lần này lại đủ tâm, nhất định phải được tôn này hàng đầu chí bảo. Hắn quá khát vọng được một tôn hàng đầu chí bảo. Tinh thần điện trấn thủ nhân thế gian, đạo lăng trên người mạnh nhất bất quá là Nguyệt Luân chí bảo. Khoảng thời gian này bị Nhật Luân làm cho đó là trời cao không đường. Nếu không là giả bác quân xuất hiện cầm đại năng thần binh, đạo lăng phỏng chừng lần trước bị vương gia truy sát, e sợ khó đoán sống chết. Đạo lăng ý chí từng bước vững chắc xuống, còn thân thể uy thế hắn hiện tại ở không nhìn, chính là không biết hộ kỳ đến cùng là cường đại cỡ nào. Đạo lăng nguyên thần phát sáng, người tí hon màu vàng lộ ra một loại khiếp người hồn khí. Ở thoát thai hoán cốt thời điểm, đạo lăng bước đầu bước vào lực cực điểm môn đình, cũng hấp thu bản nguyên khí tức, dẫn đến nguyên thần của hắn đạo hạnh tăng nhanh như gió. Tên tiểu tử này nguyên thần có một loại sức mạnh thần bí, ông lão này liên tục nhìn chằm chằm vào đạo lăng. Hắn khẽ cau mày, cảm giác đạo lăng thả ra nguyên thần gợn sóng, tựa hồ có một loại nói không được, khí lưu. Loại này khí lưu tuy rằng rất nhỏ, cũng phi thường suy yếu, bất quá lại cho hắn một loại cực đoan kinh người lực cảm. Ông lão này vừa nhìn chính là 3 ngày, nói không rõ ràng cái cảm giác này đến cùng là cái gì. Thế nhưng hắn cảm giác loại này thần bí khí lưu, tựa hồ có hơi đáng sợ. Ngày này, ông lão thức tỉnh, hắn phát hiện đạo lăng nguyên thần không ngừng cùng một loại bắt nguồn từ với hư vô đáng sợ uy thế. Đối kháng, ở cự phủ ý chí uy thế dưới, đạo lăng nguyên thần ở nhỏ bé chấn động, một loại bắt nguồn từ với trong hư vô đáng sợ uy thế. Có một loại đem nguyên thần của hắn đánh nứt dấu hiệu. Ồ, nguyên thần của ta tại sao có thể có nhiều như vậy lỗ thủng? Lần trước nguyên thần tu hành tăng vọt, hẳn là sẽ không bị loại ý chí này uy thế thẩm thấu. Đạo lăng cau mày, ở cự phủ ý chí uy thế dưới, hắn cảm giác nguyên thần của chính mình có rất nhiều lỗ thủng. Nguyên thần không giống như là một thể. Tiểu gia hỏa, không muốn lỗ mãng, ở ngươi cảnh giới này có mạnh mẽ như vậy nguyên thần. Đã có chút đạo hành, ông lão không nhịn được truyền âm nhắc nhở một câu. Đạo lăng thức tỉnh, liếc một cái lão nhân này, truyền âm nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Tiểu nhân đối với nguyên thần tu hành một chữ cũng không biết. Lần trước là ngẫu nhiên được tạo hóa, nguyên thần mới sẽ trở nên cường đại như vậy. Ông lão truyền âm cười nói, nguyên thần của ngươi bên trong cường ở ngoài yếu, cần phải cực kỳ rèn luyện mới có thể. Vạn vạn không thể tham công, bằng không nguyên thần sẽ bị thương nặng, đến thời điểm e sợ muốn một lò đại dược mới có thể tu bổ lại đây. Chính là có chút đáng tiếc, ngươi đã thành thần, bằng không ở hoàng đạo cảnh giới chui luyện nhiều hơn nguyên thần, cảm ngộ thiên địa đại đạo, thành thần thời điểm sẽ thu hoạch rất nhiều nguyên thần mạnh mẽ liên quan đến thành thần. Đạo lăng có chút bất ngờ, đối với điểm ấy hắn thật không để ý quá, luôn cảm thấy ngộ pháp ngộ đạo là có thể. Không nghĩ tới cùng nguyên thần cùng một nhịp thở. Nguyên thần, chính là tu sĩ tâm linh trước cửa sổ. Cường giả nguyên thần hóa thành chân thần. nhưng là lấy chân thần ngao du quá hư, cảm ngộ đại vũ trụ biến hóa. Người yếu lấy nguyên thần cảm ngộ thiên địa ảo diệu, thần hồn của ngươi càng mạnh, ngộ ra ảo diệu liền càng nhiều, cảm ngộ liền càng nhanh, hiểu được biến hóa chi đạo liền càng nhiều. Liền tỉ như thế giới này trước cửa sổ chính là trời, có thể cảm ứng được nhật nguyệt tinh túc biến hóa. Ghi nhớ kỹ, thành thần sau tu sĩ bản chất sẽ phát sinh đại biến. Loại biến hóa này cùng đại đạo không thể tách rời quan hệ. Nguyên thần chính là nối đường dây đại đạo. Lão nhân này thật giống phi thường hảo đàm luận. Truyền âm cho đạo lăng giảng giải một cái thiên địa biến hóa. Nói nhiều vô số, liên quan đến cực sự rộng lớn. Quả thực như là ở cho đạo lăng giảng giải pháp. Cho tới này chân thần, đạo lăng một trận mơ hồ. Bởi vì hắn căn bản không biết đây là cái gì. Ghi nhớ kỹ, rèn luyện nguyên thần càng mạnh, liền càng dễ dàng thông thiên hóa chân thần. Càng là nhược lời nói, rất dễ dàng vỡ diệt. Ngày sau cũng là ngụy thần, hắn cho đạo lăng giảng giải đạo lăng đầy đủ một canh giờ. Đạo lăng cảm ngộ rất nhiều, thật giống một cái mới trước cửa sổ mở ra. Cho tới nay chủ tu thân thể hắn lơ là rất nhiều. Này nguyên thần chính là trọng yếu nhất, chẳng khác gì là hắn thân thể trước cửa sổ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm mà ni, đạo lăng chân tâm nói cảm ơn. Cảm giác thu hoạch rất lớn. Ông lão cười cợt cũng không nói gì. Hắn sở dĩ chỉ điểm đạo lăng là bởi vì đối với đạo lăng nguyên thần trung lưu chảy loại kia khí tức thần bí cảm thấy hứng thú. Bằng không có thể không tốt nhàn rỗi không chuyện gì tìm việc. Liền như vậy, đạo lăng lại bắt đầu lại từ đầu nhận chủ cự phủ trí bảo. Bất quá lần này đạo lăng không ở tham công, mượn cự phủ bước đầu uy thế, bắt đầu từng cái rèn luyện nguyên thần. Hắn vừa nãy phát hiện không ít nguyên thần thiếu hụt, ở thêm vào vừa nãy ông lão này giải thích cho hắn đạo pháp. Bắt đầu trong vòng bao hàm hồn khí, không ngừng rèn luyện toàn thể cường độ. Màu vàng nguyên thần bạo phát quang hà, óng ánh chói mắt, quanh thân mông lung một tầng cường thịnh hồn khí. Ở cự phủ uy thế dưới không ngừng rèn luyện đến trong nguyên thần. Này một luyện, ông lão trong mắt vẻ kinh dị càng ngày càng nặng. Hắn không nghĩ tới đạo lăng nguyên thần bên trong ngủ đông cường thịnh như vậy hồn khí. Lúc trước hắn ăn cái gì thiên tài địa bảo, nguyên thần dĩ nhiên không có phế bỏ. Ngày xưa đạo lăng nhưng là hấp thu bản nguyên chi khí, nguyên thần bổ quá mức. Những này tràn ra kỳ thực là bản nguyên chi khí. 10 ngày đi qua, ngày này đạo lăng mi tâm phóng thích hồn khí có chút đáng sợ, như là từng đạo ánh kiếm ở quét ngang. Đạo lăng đầy mặt kinh hỉ, bởi vì nguyên thần tăng vọt một đoạn, ở cự phủ uy thế dưới rèn luyện phi thường vững chắc. Tiền bối, ngài thật là kỳ nhân, thoáng chỉ điểm ta một cái, nguyên thần của ta dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy. Đạo lăng lại một lần nữa nói cảm ơn. Là ngươi vận mệnh của chính mình, ta chính là thuận miệng nói. Mau mau nhận chủ đi, ông lão cười nhạt nói. Đạo lăng gật gật đầu, lại một lần nữa cùng cự phủ câu thông. Cái này màu đen cự phủ tràn ngập uy thế lập tức tăng vọt một đoạn dài, lập tức bạo phát gợn sóng. Đạo lăng cảm giác nguyên thần đều phải bị bóp nát. Bất quá hắn vượt qua lần này xung kích, hiện tại đạo lăng nguyên thần đã phi thường vững chắc, sẽ không dễ dàng bị đánh nứt. Ông lão cũng cảm giác mông mông lung uy thế tăng cường. Nhìn thấy đạo lăng nguyên thần ngụy như Thái Sơn, hắn trợn mắt lên quan tâm, bởi vì ở vừa nãy đạo lăng chống lại trong nháy mắt, hắn trong nguyên thần bao hàm một loại thần bí khí lưu lại một lần nữa khoan ra. Đây rốt cuộc là năng lượng gì? Rõ ràng phi thường suy yếu. Vì sao có một loại không cách nào lay động thân vận? Tên tiểu tử này đến cùng được cái gì tạo hóa? Ngay cả ta đều không nhìn ra tỉ mỉ. Còn có người này thân thể, dĩ nhiên động đều không động đậy. Đây chính là giai đoạn thứ hai thử thách. Coi như là ứng long bộ tộc kỳ tài cũng kiên trì vài ngày thân thể ở vững chắc xuống. Ông lão có chút giật mình, cảm giác thân thể của hắn có chút đáng sợ. Thật giống một khối muôn vàn thử thách thần thiết. Giật mình nói, có chút ý nghĩa. Lúc trước hắn thể cường thân yếu, chỉ có thể xác lại vô thần hồn, không là đường ngay. Bất quá hiện tại thần hồn cũng cường thịnh tới, không biết hắn có thể đi hay không đến cửa thứ tư. Hết chương.